One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 354, năm mới lễ vật chương bắp kẹo tặng. Năm chương bắp cho 10k kẹo. Cầu hoa tươi, cầu bắp kẹo. Dù ba, dù ta không làm hải quân. Dần thanh âm cũng không lớn. Ngữ điệu cũng tương đương bình tĩnh. Nhưng là lời của nàng lại phảng phất chữ chữ nặng như thiên quân. Chấn động đến tất cả mọi người miệng đắng lưỡi khô. Dần, chấm ngoặc kép, Sengoku nhưng lại không như trong tưởng tượng phẫn nộ. Hắn trầm giọng nói, ngươi xác định sao? Ta hiện tại so với quá khứ bất cứ lúc nào đều muốn thanh tịnh. Dần nói, thiên long nhân cũng không thần thánh. Vừa vặn tương phản, bọn hắn là tội ác. Nhưng là chính phủ sẽ không chế tài bọn hắn. Hải quân chỉ có thể bảo vệ bọn hắn. Raihat là tội ác, nhưng là chính phủ sẽ không chế tài hắn. Hải quân cũng chỉ có thể đối với hắn làm như không thấy. Doflamingo là tội ác, nhưng là chính phủ sẽ không chế tài hắn. Hải quân đồng dạng đối với hắn nhìn như không thấy. Sengoku tiên sinh, chỉ có đang quyết định về sau, ta mới phát hiện, ta nguyên lai đã tích xúc nhiều như vậy phẫn nộ. Cái này, nhưng nên làm cái gì a? Miệng chim mặt nạ có chút đau đầu. Đến từ cấp trên mệnh lệnh không cách nào hoàn thành. Đừng nói Stacy bộ trưởng sẽ tức giận rồi. Gorose sợ đều phải tức giận a. Momosagi cũng không phải Zephyr a. Nàng còn rất trẻ, vẫn là tuổi xuân đang độ niên kỷ. Nàng là hải quân trung kiên chiến lực. Ta hiểu được. Đen đen Mushi trong miệng truyền đến Sengoku thanh âm bình tĩnh. Như vậy tùy ngươi làm thế nào a, hắn trực tiếp cúp điện thoại. Momosagi nhẹ nhàng giơ cánh tay lên, xoa xoa khóe mắt nước mắt. Nàng niên kỷ đã không nhỏ, trong cuộc sống hơn phân nửa thời gian đều là tại làm một tên hải quân mà vượt qua. Dù cho đã hạ quyết tâm, nhưng là tại thật tuyên bố thoát ly về sau, trong lòng của nàng vẫn có chút chua xót. Thật không suy nghĩ thêm một chút sao Momosagi trung tướng. Miệng chim mặt nạ muốn cuối cùng cố gắng một chút. Nếu như ngươi đổi ý, ta có thể coi như vừa rồi không có cái gì phát sinh. Im miệng a. Momosagi trừng mắt liếc hắn một cái. Tràn đầy máu tươi bàn tay đã cầm bên hông chuôi kiếm. Làm sao? Chẳng lẽ còn muốn cùng ta chiến đấu sao? Ai? Chấm ngoặc kép. Miệng chim mặt nạ nhẹ nhàng thở dài. Tốt a, chúng ta minh bạch, hắn đương nhiên không muốn cùng Momosagi chiến đấu. Liền ba người bọn họ muốn cùng Momosagi chiến đấu vậy đơn giản là đang tìm cái chết. Căn bản vốn không là cùng một đẳng cấp đọ sức. Đem hai vị phó thủ lĩnh kêu đến hoặc là vị đại nhân kia tự mình xuất thủ không sai biệt lắm. Chúc ngài may mắn, Momosagi trung tướng, miệng chim mặt nạ cuối cùng hướng phía Momosagi có chút cúi đầu. Mang theo hai người thủ hạ quay người đi ra ngoài. Chờ một chút, Momosagi đột nhiên nói. Trong chớp nhoáng này, miệng chim mặt nạ phía sau lưng đã một mảnh ẩm ướt. Quần áo trên người đều dán tại trên lưng. Không thể nào, nàng sẽ không cần trở mặt a. Chính mình cũng như thế thông tình đạt lý. Thời điểm chết nên dùng như thế nào biểu lộ đến đối mặt nàng sẽ khá có tôn nghiêm. Quỳ xuống đến cầu xin tha thứ nàng có thể hay không vòng qua mình. Trong nháy mắt, miệng chim mặt nạ trong đầu hiện lên một đống suy nghĩ. Momosagi quay đầu nhìn xem bọn hắn ba người. Trầm giọng nói, đừng gọi ta trung tướng. Về sau liền không có Momosagi. Miệng chim mặt nạ lúc này mới rốt cục thở dài một hơi. Vội vàng nói, minh bạch, dần tiểu thư, nhìn dần gật gật đầu. Hắn mới tranh thủ thời gian mang theo hai người thủ hạ chạy ra ngoài. Alice, ta đáng thương Alice, nhìn thấy CP không rốt cục rời đi về sau. Alice phụ mẫu cũng không nén được nữa tình cảm của mình. Hai người trực tiếp nhào tới, ôm bọn hắn thân ái nhất nữ nhi. Ba người trong nháy mắt ôm đầu khóc giống cùng một chỗ. Nhất là Alice, nàng không còn im ắng rơi lệ, mà là bắt đầu gào khóc. Sắc nhọn tiếng khóc xuyên thấu vách tường, không biết truyền đến địa phương nào. Dần nhìn xem cảnh tượng như vậy nhẹ nhàng cười. Alice rốt cục không còn kiềm chế mình, đem tất cả cảm xúc đều phát tiết đi ra liền tốt. Các loại một nhà ba người tiếng khóc dần dần nhỏ về sau. Dần mới lên tiếng. Tốt, Hút Sen tiên sinh, Hút Sen phu nhân, Hút Sen, Alice người một nhà dòng họ. Còn có Alice, các ngươi đều trước đừng khóc. Hiện tại còn xa xa không có đến buông lỏng thời điểm. Dần nói, chính phủ tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Với lại bởi vì ta nguyên nhân, chỉ sợ hải quân cũng sẽ gia nhập vào đuổi bắt bên trong đến. Cái kia, vậy chúng ta nên làm cái gì? Alice phụ mẫu lúc này vô cùng kinh hoàng. Chính như dần trước đó nói, tại ý thức đến địch nhân của bọn hắn là chính phủ thế giới, là hải quân về sau, mọi người thường thường trong lòng sẽ chỉ còn lại tuyệt vọng. Rời đi nơi này đi. Dần nói. Cùng ta cùng rời đi. Rời đi về sau. Nên đi chỗ đó đâu. Cùng chính phủ thế giới là địch. Trên cái thế giới này còn có chỗ nào là có thể dung nạp mình đây này. Dần có chút mờ mịt. Bất quá rất nhanh. Nàng trong lòng có ý nghĩ. Tốt, tốt. Chúng ta lập tức đi thu dọn đồ đạc. Alice phụ mẫu tự nhiên biết nghe lời phải. Dần tiểu thư. Con mắt một mảnh hồng sưng Alice nhìn xem dần hỏi. Thật không có vấn đề sao? Bởi vì ta sự tình. Để ngươi. Chấm ngoặc kép. Nàng ước chừng biết dần tại hải quân bên trong là địa vị gì. Không hề nghi ngờ. Nàng là chân chính hải quân quan lớn. Hiện tại hết thảy đều trôi theo nước chảy. Là vì ngươi. Nhưng là cũng không ngừng là vì ngươi. Dần nhẹ nhàng vuốt vuốt Alice đầu. Là vì ngàn ngàn vạn vạn cái ngươi. Là vì thực hiện chính nghĩa của ta. Hải quân bản bộ. Sengoku đem thả xuống trong tay đen đen Mushi. Xoa sống mũi trầm mặc không nói gì. Ngồi tại hắn mặt đất trên ghế salon Suru trung tướng cũng trầm mặc. Làm sao lại biến thành như vậy? Trầm mặc sau một hồi lâu. Sengoku cười khổ. Đầu tiên là Zephyr. Sau đó là Zen. Về sau thì là ai? Sakazuki, vẫn là Kuzan, vì cái gì không thể khiến Borsalino? Suru trung tướng hỏi lại, hắn coi như xong đi, không ai có thể cho hắn mở cao hơn tiền lương. Sengoku lắc đầu, được rồi, trêu chọc không có ý nghĩa, ta đã có thể dự liệu được chính phủ phản ứng. Dần nàng, hy vọng có thể bảo vệ tốt mình a. Hắn trấn an nhìn xem đối diện lão hữu. Dần cũng không chỉ là Zephyr đệ tử, nàng vẫn là Suru trung tướng em gái nuôi. Đối với không có sinh dục hậu đại Suru trung tướng mà nói, nàng và nữ nhi không có cái gì hai loại, nàng chỉ là tại làm chuyện nàng muốn làm. Suru trung tướng hai tay vòng ngực bình tĩnh nói, đã nàng đã hạ quyết tâm, cái kia chắc hẳn đã làm tốt đối mặt hết thảy chuẩn bị. Bun bun bun bun. Để ở trên bàn đen đen Mushi đột nhiên bắt đầu cao giọng hò hét. Sengoku cùng Suru trung tướng nhìn chăm chú một chút. Suru trung tướng nói. Tới thật nhanh. Sengoku nguyên soái cười khổ kết nối điện thoại nhiễu. Ngoặc kép. Là. Ta minh bạch. Ta lập tức phái Borsalino quá khứ. Alabasta. Ren. Chấm ngoặc kép. Năm mới sáng sớm ngày thứ hai. Reinhardt văn phòng đại môn bị trong nháy mắt đẩy ra. Stacy giống như là huyễn ảnh đồng dạng vọt tới trước mặt hắn. Khó có thể tin nói. Ngươi đến cùng làm cái gì? Đang tại xử lý văn bản tài liệu Reinhardt để bút xuống. Nhẹ nhàng cười. Nhìn ngươi cái này biểu hiện. Ta liền biết. Chuyện thú vị phát sinh. Cho Zephyr tiên sinh chuẩn bị năm mới lễ vật. Cuối cùng đã tới. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.